Chương 713, đạp lên đỉnh cao 112. Sợ đi thông đạo sẽ đến không kịp, Đàm Song Song tốc độ nhanh cùng thiểm điện giống nhau ra khỏi biển Trung Quốc biên giới trực tiếp liền hướng trên mặt biển lùi. Cái này nếu là chậm lôi kiếp đánh xuống đến, không biết muốn điện chết bao nhiêu hải trung ma thú. Nàng kia không làm nghiệt sao, duy nhất may mắn là làm lôi kiếp đến là lúc, sẽ không lập tức liền xét đánh, mà là sẽ có một đoạn thời gian giảm sóc, dùng đến tụ tập độ kiếp khi lôi đỉnh chi lực, trong khoảng thời gian này vừa lúc có thể cho tu luyện giả thở dốc, hoặc là chuẩn bị chống cự lôi kiếp pháp trận pháp khí, hoặc là như Đàm Song Song như vậy nhanh chóng rời xa người nhiều địa phương. Đương nhiên Đàm Song Song chính là vội vã như vậy thời điểm cũng không quên cho Đàm Phi Vũ, Lục Thiên Giật, Bạch Sinh cùng Phi Hổ chuyển tấn, làm cho bọn họ nhanh chóng thượng hải mặt nhìn nàng độ kiếp. Đây chính là ngàn năm một thở cảm ngộ độ kiếp kỳ tu luyện giả tu hành cơ hội tốt. Đàm Song Song vội vã hướng trên mặt biển lùi thời điểm, đồng dạng cảm giác đến lôi kiếp, toàn bộ tầng thứ 9 tu luyện giả đều bị kinh động, tại tầng thứ 9 đều là độ kiếp kỳ tu vi, chỉ có rất ít người mới có thể giống như Đàm Song Song như vậy một võ tôn viên mãn tu vi đứng ở tầng thứ 9. Cho nên nhìn đến độ kiếp kỳ lôi kiếp xuất hiện, tầng thứ 9 độ kiếp kỳ tu luyện giả đều bị sợ ngây người. Không cần phải nói liền biết, đây là cái võ tôn cấp bậc liền có thể đến độ kiếp trình tự tu luyện nhân. Đây là lại ra một thiên tài yêu nghiệt ta đương nhiên cảm khái sau đó. Độ kiếp kỳ tu luyện giả nhóm liền đều an tĩnh tu luyện, đều là độ kiếp kỳ. Nhìn xem cùng cảnh giới tu luyện giả độ kiếp đối với bọn họ cũng không có tác dụng. Đến bọn họ cái này trình tự, cũng không có người trẻ tuổi. Hào vô giúp vui khiêu thoát tâm tính, tự nhiên cũng không muốn đi xem náo nhiệt. Tầng thứ 9 tu luyện giả hơi chút kinh động một chút liền an tĩnh lại, tầng thứ 10 tu luyện giả càng là một chút tiếng vang đều không có, ngược lại là biển Trung Quốc trước 8 tầng tu luyện giả đều bị kinh động, đều biết đây là cái muốn tiến giai độ kiếp kỳ tu luyện giả tại độ lôi kiếp A, tốt như vậy quan sát cơ hội như thế nào có thể bỏ qua. Chờ Đàm Song Song chạy đến trên mặt biển nhanh chóng tìm đến cái không có thảm thực vật, cũng không ai không ma thú hoang đảo độ kiếp thì trên mặt biển đã muốn rậm rạp chật ních chuẩn bị quan sát Đàm Song Song độ kiếp, cảm ngộ độ kiếp kỳ tu luyện giả người tu hành loại tu luyện giả cùng mở linh trí các ma thú. Đương nhiên này đó vây xem đều cách Đàm Song Song rất xa, cũng không dám tới gần, lôi kiếp không có mắt, sở hữu dám vào nhập lôi kiếp trong phạm vi sinh vật đều sẽ cùng nhau chịu xét đánh, độ kiếp kỳ tu luyện giả lôi kiếp. Phàm là độ kiếp kỳ phía dưới tu luyện giả cảm giác tới gần đều là muốn vài phút bị chém thành bụi đất thiết ấu. Bầu trời lôi vân hắc áp, vung xuống dường như tùy thời sẽ áp chế đến, cực lớn lôi điện tại lôi vân trung lùi động du tẩu, phát ra cực lớn đùng đùng tiếng, còn không có đánh xuống đến cũng đã chấn nhiếp lòng người phát run. Đàm Song Song khuôn mặt trầm tĩnh ngẩng đầu nhìn bầu trời còn đang tiếp tục tích góp lôi đỉnh lực lượng lôi vân, không sợ hãi chút nào. Nàng cũng không có ý định dùng bất cứ nào pháp khí trận pháp đến giúp nàng chống cự lôi kiếp. Đàm Song Song là tu thân sắc lực lượng, thân thể của nàng chính là nàng tốt nhất pháp khí, nàng muốn dùng cái này độ kiếp kỳ lôi kiếp rèn luyện chính mình thân thể, để cho mình trở nên càng cường đại hơn. Lôi vân không ngừng tăng đại, lôi vân thượng lưu quay lôi điện cũng càng ngày càng cường hãn, tử lam sắc lôi điện ở trên trời dao động, thường thường phát ra một trận cực lớn tiếng sấm, đinh tai nhức óc. Rốt cuộc lôi vân tích góp đầy lôi điện lực lượng, một đạo cực lớn lôi đỉnh đối với Đàm Song Song đỉnh đầu nhanh chóng đánh rớt, đó là một loại cực kỳ rung động lòng người thị giác hiệu quả, cực lớn dường như đón ngày liền lôi điện trực tiếp đập hướng trên mặt đất tiểu tiểu nhân loại, tràn đầy không gì sánh kịp mãnh liệt khí thế. Đàm Song Song cắn răng, vận chuyển công pháp đem toàn thân trên dưới sở hữu linh lực đều điều động, phòng hộ đến toàn thân trên dưới mỗi một tấc làn da. Xa xa mọi người chỉ thấy kia cực lớn lôi đỉnh trong nháy mắt liền đem đứng ở trên hoang đảo tiểu tiểu nhân ảnh nuốt hết, sau đó tiếng sấm giống nhau thanh âm bắt đầu liên tiếp không ngừng nhớ tới, đại hải đều bị chấn động dương lên cực lớn sóng biển. Thân ở tại lôi đỉnh bên trong Đàm Song Song chỉ cảm thấy trong nháy mắt liền bị một cổ khổng lồ tràn đầy hủy diệt cùng phá hư lực lượng cấp bao bao lấy. Kia cổ cường hãn lực lượng thế như trẻ che phá vỡ nàng toàn thân trên dưới sở hữu phòng hộ, xâm nhập đến nàng trong cơ thể mỗi một nơi góc, kinh mạch, tư duy, bao gồm thức hải đều bị cổ lực lượng này mạnh mẽ xâm nhập. Sau đó lực lượng này lấy một loại khoác lác khô kéo hủ thế đem nàng trong cơ thể kinh mạch, tư duy, thức hải cùng nhau bạo lực phá hủy, nhưng ở phá hủy sau, lại có một cổ khổng lồ tức giận đem này đó bị phá hủy lực lượng mạnh mẽ chữa trị sau kinh mạch, tư duy cùng thức hải đều càng rộng rãi càng chắc chắn một ít. Lại là một đạo lôi đình đánh rất ở trên người. phá hủy cùng trùng kiến lại giáng lâm. Tuy rằng lôi kiếp mang đến cổ lực lượng này có lợi, nhưng mà như vậy phá hủy trùng kiến quá trình lại vô cùng thống khổ. Bắp thịt kinh mạch bị lần lượt xé rách, thức hải cùng tư duy bị lần lượt đánh vỡ trùng kiến, thật là thống khổ đến phát cuồng, hận không thể nhất thời mất đi ý thức, không chịu thống khổ này. Đáng tiếc thống khổ này lại mãnh liệt làm cho người ta liền mất đi ý thức cũng là vọng tưởng, chỉ có thể thanh tỉnh thừa nhận thống khổ này. Ngay từ đầu Đàm Song Song vẫn chỉ là cứng rắn khiêng lôi kiếp, nhưng mà rất nhanh nàng liền phát hiện, thông qua lôi kiếp tiến vào lực lượng trong cơ thể bắt đầu dễ tán loạn lùi, không còn là trực tiếp đi phía trước, mà là qua lại lùi động, cứ như vậy liền không đạt được luyện thể tác dụng. Nên phá hủy địa phương không phá hủy, nên chữa trị địa phương không chữa trị, nếu không dùng dẫn đường. Cái này cổ lực lượng khổng lồ khẳng định hội đem Đàm Song Song thân thể cho chống đỡ nổ tung, Đàm Song Song chỉ có thể cắn răng, chịu đựng đau nhức lấy thần thức dẫn đạo cổ lực lượng này dựa theo chính mình tu luyện công pháp, từng vòng ở trong cơ thể kinh mạch, tư duy cùng trong óc chuyển động. Có Đàm Song Song thần thức dắt, cổ lực lượng này rốt cuộc thuận theo xuống dưới, bắt đầu dựa theo trước quỹ tích vận chuyển, Đàm Song Song chịu đựng đau đớn kịch liệt hết sức chăm chú không dám có chút phân tâm dẫn đạo lôi kiếp mang đến lực lượng cường đại chính mình lực lượng. Toàn bộ lôi kiếp bên trong, nguy hiểm nhất chính là điểm này, tinh thần lực dẫn đường lực lượng ở trong thân thể của mình du tẩu, đạt tới cường hóa thân xác mục đích. Quá trình này địa phương nguy hiểm liền ở chỗ lôi kiếp lực lượng sẽ càng ngày càng cường đại càng ngày càng tấn mãnh, chỉ cần hơi không lưu ý, ra một tia sai lầm. Thân thể cũng sẽ bị lôi kiếp mang đến lực lượng xanh bạo thành bột phấn. Độ kiếp kỳ lôi kiếp tổng cộng 9 đạo, Đàm Song Song vẫn hết sức chăm chú cường hóa tự thân, không lọt vào mắt ngoại vật, đợi đến trong cơ thể lại vô lực lượng tiến vào thời điểm, lúc này đây lôi kiếp rốt cuộc bình an vượt qua. Lôi kiếp sau đó một đạo cực lớn màu vàng cổ sáng từ phía chân trời rơi xuống, trực tiếp chiếu vào Đàm Song Song trên người, cái này màu vàng trong cổ sáng mang theo nồng đậm tràn đầy sinh cơ lực lượng. Lực lượng này nhảy vào Đàm Song Song thân thể bên trong, lại mạnh mẽ cường hóa Đàm Song Song vốn là mạnh mẽ thân xác lực lượng. Đàm Song Song tu vi tại tràn ngập sinh cơ lực lượng màu vàng cổ sáng cường hóa hạ, lại một lần thăng chức 2 cái tiểu bậc, sau đó bầu trời nguyên bản tán đi lôi vân lại lần nữa tụ lại mà đến, thấy như vậy một màn, bên xem nhân có kiến thức rộng thu nhịn không được kinh hô một tiếng.